Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả nhà tôi chuẩn bị đi ngủ, nghe ngoài đường có tiếng kêu la. Mở cửa ra thì thấy là anh Tú, con trai út của ông Hùng, chạy quíu đít. Miệng thì la là có ma trong nhà. Mọi người chạy ra kéo anh vô, thắp đèn lên cho sáng. Ngoại tôi thì lấy dầu nóng thoa lên trán với lòng bàn tay, bàn chân cho anh Tú. Anh ấy vừa bớt sợ, anh ngồi kể đầu đuôi câu chuyện thế này. Con đi làm trên xã về ghé qua nhà cha con chơi. Gần 7 giờ con mới đi về nhà. Đi vào tới nhà con thấy cửa mở. Mặc dù lúc đi làm con khóa lại rồi, sợ có trộm cho nên con đi nhẹ nhẹ vào. Cái võng con răng trong nhà đang nằm im tự nhiên nó đong đưa. Hai cánh cửa sổ thì cứ khép lại nghe ken két. Giật mình quay lại chỗ cánh cửa thì không thấy ai. Còn lúc này sợ lắm rồi. Cái võng không có ai nằm mà cứ đong đưa như có người ấy. Tự nhiên con thấy chỗ cái giường đi xuống nhà sau có người đang đứng. Nhìn kỹ hơn thấy người này lùn lắm. Người ấy bước về hướng con. Càng lại gần người đấy càng cao lớn. Ui, lúc ấy hai chân con cứng lại luôn, miệng ú ớ vì sợ. Cách tầm 10 bước là cái đầu người đấy đụng tới cây cột kèo. Gắng hết sức con mới chạy ra tới đây đấy ạ. Thế bộ nhà mày không thờ cúng gì à? Ngoại tôi mới hỏi như vậy. Anh ta trả lời, không ạ. Ba con tính là vài hôm nữa mới thỉnh Phật về thờ. Thế là đúng rồi. Nhà bỏ hoang không có hơi người, lại nằm đối diện chỗ nền đất cũ của cây miếu, nên mấy cái vong nó kéo qua ở đấy. Đáng lý ra mày vô ở thì phải thỉnh Phật chứ, cử huyền thất tổ về thờ cúng mới yên ổn được. Sau cái vụ ấy thì anh Tú dọn đi luôn, ngôi nhà tiếp tục bỏ hoang. Vài tuần sau thì đến lượt cậu tôi gặp ma cơ. Số là cậu qua nhà mợ, lúc này chưa có cưới, ở bên ấp 2 chơi. Bên nhà mợ có tiệc cho nên mới rủ cậu ở lại. Khi mà nhìn đồng hồ thấy gần 10 giờ cậu mới xin về. Cậu lúc ấy hơi xỉn xỉn, cậu thấy mệt, mà đi đường vòng thì xa. Thế là có chút rượu vô rồi, bản tính lì lợm của cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net